giống như ngươi đã bảo vệ ta, ngày đó hắn cũng bảo vệ ta như thế. Chuyện 20 năm trước giống với tình cảnh vừa rồi như đúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, hãy ôm ta một lần nữa. Hàn Mạc trong lòng không thấy thoải mái. Dù gì thì bị xem là kẻ thay thế trong lòng một người đàn bà, dĩ nhiên sẽ khó mà thấy thoải mái. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu không phải vì mình có ngoại hình giống cổ triều tinh, thì mình đúng là không có khả năng lọt vào mắt nàng, mình không có khả năng tiếp cận đại mỹ nhân thân phận cao quý này. Trên thực tế hắn cũng hiểu được, mình và Tấu công chúa thuộc về hai thế giới khác nhau, đều có cuộc sống riêng của mình. Có thể một ngày nào đó hai bên trở mặt, là đối thủ của nhau, nếu muốn đi cùng một con đường, xem tình thế trước mắt gần như là không có khả năng. Không biết vì sao, hiện giờ khi ở cùng Tấu công chúa bên gốc cây đoá vũ này, hắn cảm thấy Tấu công chúa chỉ là một người đàn bà bình thường, biết thương và hoài nhớ chuyện cũ. Có cảm giác đúng là Tấu công chúa rất lưu luyến cổ triều tinh. Hàn Mạc không những rất đồng cảm với nàng, mà hơn thế, còn có chút khâm phục tình yêu của nàng. Nàng là công chúa chí tôn, lại có thể trong lòng chỉ nghĩ đến một người suốt 20 năm. Đó không chỉ là tình yêu đơn thuần, mà còn là một tình yêu chân thành tha thiết. Điều này tầng lớp quý tộc khó có thể có. Giữa tầng lớp quý tộc xa hoa lãng phí, lại có một nữ nhân son sắt chung thủy với một mối tình đã qua, thái độ đó thật là đáng quý. Hắn bây giờ đã hiểu, những lời thị phi công chúa phóng đãng phong tình vô độ chỉ là lời đồn nhảm, là ác ý mà thôi. Giống như tiên nữ giáng trần, nhưng lúc này, Tấu công chúa thoạt nhìn rất thực, không có gì vẻ gì là một công chúa cao quý, cao xa, chỉ có một tấm chân tình thành thực hoài nhớ về một ký ức đã thành quá vãng. Hắn không kìm nổi lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tấu công chúa, như muốn sẻ chia gánh nặng sầu tư trong lòng nàng. Tấu công chúa cũng hiểu được cảm xúc của Hàn Mạc, mặt dịu dàng, như nước, mỉm cười nói, ngày đó, cũng chính ở đây, ta thiếu chút nữa bị một con báo đầu đen đánh lén. Người đó võ công kém hơn hẳn nhưng đã xông lên che chở cho ta. Trong mắt chàng, ta chỉ là một tiểu cô nương không hiểu thế sự. Nàng dừng ở Hàn Mạc, dịu dàng, cũng giống như ngươi vậy, không sợ chết, không chút do dự dùng thân mình che chắn cho ta. Hàn Mạc khẽ thở dài, bất kể là ai, ở bên cạnh công chúa cũng sẽ không tiếc mạng mình bảo vệ công chúa. Trong chuyện cổ tích, khi công chúa gặp nạn, luôn có một anh hùng xuất hiện cứu nàng. Tấu công chúa mỉm cười, cổ tích. Là cái gì vậy? Là chuyện xưa. Hàn Mạc cười nói, là chuyện xưa dành cho trẻ con. Trong chuyện xưa, có công chúa xinh đẹp, có anh hùng dũng sĩ. Công chúa gặp nạn, dũng sĩ sẽ liều thân cứu nàng. Sau đó, bọn họ sẽ sống cùng nhau, trọn đời trọn kiếp. Tấu công chúa phong tình vạn trùng nói, đầu óc của ngươi đúng là không bình thường. Lời này của ngươi có phải là muốn nhắc nhở ta điều gì? Ta là công chúa, ngươi là dũng sĩ kia. Ngươi đã cứu ta, có phải hay không là muốn cùng ta kết tóc xe tơ trọn đời bên nhau? Hàn Mạc chán đổi mồ hôi, hắn nhất thời lãng đãng, nói chuyện mơ mơ màng màng, vội đáp, công chúa, ta là nói chuyện xưa, không có. Ý dám khinh nhờ công chúa. Tấu công chúa cười giòn tan, không phải chính ngươi nói. Là ta quyến rũ nhan sắc lóa mắt sao? Hàn Mạc biết nàng chỉ là đùa vui, nhưng cũng khiến hắn thích thú. Đây mới đúng là Tấu công chúa phong tình vạn trùng, trong lời nói dù vô tình cũng vô cùng hấp dẫn. Hàn Mạc không dám tiếp tục thảo luận đề tài này, lảng sang chuyện khác. Công chúa, cây dao găm găm trên cây đại thụ là từ lần đó lưu lại. Tấu công chúa gật đầu, ngày đó xuất hiện một con báo đầu đen, chàng đã dùng thân mình bảo hộ ta. Bản lĩnh của chàng vốn không thể bằng con báo lão luyện rình mồi nên đã bị thương, cũng giống như ngươi, trên đầu vai, rách da nát thịt. Chỉ có điều chàng không sợ chết còn hô ta mau chạy đi, chàng đâu biết rằng, võ công của ta dư sức đối phó với con báo kia kia. Hàn Mạc mắt không giấu nổi kinh ngạc, điểm này hắn vẫn có chút kỳ quái. Tấu công chúa từ đâu mà có một thân võ công quỷ dị, 15 tuổi đã đủ sức đối phó với một con báo đầu đen. Quả thật là khiến người nghe khiếp sợ. Nhớ khi xưa mình ở rừng rậm vây bắt con hắc báo đầu đàn, khi đó mới 13 tuổi, nhưng là có Hàn Thanh và các thành viên đội hắc báo cùng vây sát, như thế có thể thấy Tấu công chúa võ công hùng mạnh cỡ nào. Nhưng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, chỉ thấy lộ ra một tiểu mỹ nhân phong tình duyên dáng mà thôi, làm sao biết là cao thủ võ lâm được? Hàn Mạc hiểu, bởi vì mình và Cổ Triều Tinh có hành vi tương tự, nên mới được Tú công chúa mềm mỏng đối đãi, mới có cơ hội hiểu thêm về con người khác của nàng, cũng mới có cơ hội nghe nàng dốc lòng tâm sự hồn nhiên như một thiếu nữ. Tổng quản Nội Khố, Thính trưởng Đông Hoa Thính, không phải là tầm thường. Các đại thế gia của nước Yến có người nào không khiếp sở thục phụ xinh đẹp này? Từ sau khi Tiết Công Nhan qua đời, các thế lực hắc ám của địch quốc, có ai không khiếp sự nữ thính trưởng bí ẩn của Đông Hoa Thính này? Hàm Mạc thậm chí còn tìm được những hồ sơ mật từ Tây Hoa Thính, trong đó cho thấy các tổ chức hắc ám của địch quốc đều xưng tụng công chúa là cây anh túc của hoàng gia. Bề ngoài xinh đẹp, bên trong kịch độc. Cho tới bây giờ, Hàn Mạc chưa chứng kiến sự tàn nhẫn của Tấu công chúa, trong lòng hắn cũng không mong phải chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng hắn biết, chỉ cần hoàng quyền và thế gia tranh đấu không có hồi kết, thì ngày đó sớm hay muộn cũng sẽ tới. Ngươi có biết hay không? Đó là nam nhân đầu tiên đã xả thân vì ta, không để ý tính mạng, không do dự. Tấu công chúa khẽ thở dài, Tấu công chúa cao quý đến đâu cũng vẫn là một nữ nhân nhìn thấy một nam nhân dám xả thân vì mình sẽ cảm động mà ghi tạc trong lòng. Công chúa ra tay, Hàn Mạc hỏi cẩn thận, Tấu công chúa cười nói, cái tên đại ngốc đó, nếu ta không ra tay thì đã bị báo đầu đen xé thành từng mảnh. Hàn Mạc thở dài, giống như hôm nay, nếu như không phải công chúa ra tay, chỉ sợ ta cũng đã bị hắc báo từ phía sau xé thành từng mảnh rồi. Tấu công chúa buồn bã nói, cây dao găm cắm ở trên cây kia chính là vũ khí ta giết chết con hắc báo lần đó. Không thể tưởng tượng, 20 năm sau, lại dùng nó giết một hắc báo khác. Thế sự vô thường, càn khôn luân hồi. Có một số việc đúng là khó có thể nói trước. Hàn Mạc tò mò, Tấu công chúa nói, sau đó, chàng trở thành phò mã của ta. Sau đó, chàng đã làm được rất nhiều việc. Cuối cùng, chàng đã chết. Tấu công chúa thần sắc ảm đạm, hạ giọng nói, ta trở thành quả phụ cao quý nhất nước Yến. Hàn Mạc nắm tay Tấu công chúa, cảm giác tay của công chúa hơi run lên, hắn bèn nắm chặt, nhẹ giọng hỏi, phò mã đã chết như thế nào? Tấu công chúa lập tức lộ ra vẻ quái dị, liếc Hàn Mạc một cái, mắt xẹt qua một tia hào quang sắc bén, nhưng rất nhanh, gương mặt xinh đẹp lại ủ rũ đau khổ, người đã chết, hết thảy đều kết thúc. Chết như thế nào cũng không quan trọng nữa. Với ta mà nói, điều quan trọng không phải là từ 20 năm trước bắt đầu, mà là từ 11 năm trước kết thúc. Thở dài, 11 năm, ta đã trở thành lão thái bà. Hàn Mạc buột miệng, công chúa, người ngàn vạn lần không nên nói như vậy. Người không hề già chút nào, hơn nữa, vẫn xinh đẹp như trước. Tấu công chúa nhẹ nhàng cười, lèo mép. Ngươi ở cùng với một lão thái bà như thế này, có phải là không thoải mái? Hàn Mạc lắc đầu, ta và người ở cùng một chỗ, cùng Tấu công chúa. Rất thoải mái. Hắn trong lòng đã có chút kỳ quái. Lúc nãy phản ứng của Tấu công chúa cho thấy cái chết của Cổ Triều Tinh nhất định có vấn đề, nếu không Tấu công chúa đã không bộc lộ thái độ khác là như thế. Nhưng hắn biết, nếu Tấu công chúa không nói Cổ Triều Tinh chết như thế nào, nhất định đó là một bí mật. Như lời công chúa nói, điều nàng lưu luyến nhất không phải là 20 năm trước, khi mọi việc bắt đầu, mà là 11 năm trước, khi mọi việc chấm dứt. Tấu công chúa bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi bỏ dây lưng áo tơi, chiếc áo lập tức rớt xuống, lộ ra bên trong một bộ đồ nịt màu đen bó sát thân. Đó là y phục chuyên dùng cho những lúc đi săn. Đường cong trên cơ thể công chúa lồ lộ trước mắt, cực kỳ mê người. Hàn Mạc có chút kinh ngạc, không biết Tấu công chúa vì sao phải cởi áo tơi, trong lòng lập tức có suy nghĩ, không phải là Tấu công chúa động tình, ở trong này với mình đã nảy sinh tình cảm đấy chứ. Công bằng mà nói, nơi này bối cảnh đặc biệt, rừng sâu hoang vắng, nếu thật sự phát sinh chuyện đó, cũng là một việc rất tốt đẹp. Tấu công chúa ánh mắt ngập nước nhìn Hàn Mạc, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Hàn Mạc, có thể ôm ta một lần nữa không? Hàn Mạc sửng sốt nhìn gương mặt xinh đẹp của Tấu công chúa, không một chút phong đãng hay hưng phấn, mà thái độ rất bình tĩnh, lại mang theo tia chờ mong. Hàn Mạc xoay người, dang rộng tay, nhẹ nhàng ôm Tấu công chúa vào lòng. Thân hình nàng vừa mềm vừa thơm, lại vô cùng ấm áp. Không hiểu vì sao ôm báu vật này vào ngực, trong đầu Hàn Mạc lại không hề có chút dục tình xấu xa nào cả. Tống công chúa tựa chán vào đầu vai Hàn Mạc, buồn bã nói, đọc truyện online tại truyện FULLVN, đây là lần cuối cùng ngươi ôm ta, vì thế, hãy ôm lâu một chút. Hàn Mạc hạ giọng, công chúa, ta sẽ còn ôm người, ngươi sắp kết hôn. Tống công chúa hạ giọng, sau khi kết hôn, ta sẽ không làm phiền ngươi. Hôm nay dẫn ngươi tới đây, chính là muốn hiểu rõ chuyện này. Hàn Mạc, trước đây, ta có ý với ngươi chính là vì muốn dùng ngươi thế thân cho chàng. Ta nghĩ ngươi chính là chàng, nhưng tin ngươi kết hôn đã khiến ta hiểu ngươi không phải là chàng. Ngươi là Hàn Mạc, chàng không thể thay thế, ngươi cũng không thể thay thế. Cho nên ta đã có chú ý, sau việc hôm nay, ngươi và ta không có gì liên quan. Hàn Mạc nghe vậy, không hiểu sao lòng lại cảm thấy mất mát, tựa như từ trên mây ngã xuống mặt đất. Hắn không biết vì sao Tấu công chúa nói như vậy khiến mình cảm giác mất mát như vậy. Chẳng lẽ chính mình đối với nàng có tình cảm, đột ngột nghe nói không hề liên quan, rốt cuộc không muốn. Nhưng vì sao không muốn? Bởi vì nàng khêu gợi, bởi vì nàng xinh đẹp, hay bởi vì nàng phong tình vạn trùng, lại bởi vì thân phận cao quý khiến mình muốn chinh phục. Hàn Mạc không rõ lắm, chính hắn cũng không rõ. Nhưng khi đến đây, ngươi lại vì ta mà xả thân, không để ý tính mạng. Tấu công chúa vẫn ngọt ngào thì thầm, ta mới biết, trên thế gian này, không phải chỉ có chàng mới nguyện ý chết vì ta, còn có ngươi. Ngươi chính là anh hùng cứu công chúa. Nói tới đây, đôi môi đỏ mọng của Tấu công đã ghé sát vào dịu dàng hôn lên mặt Hàn Mạc. Câu nói này, nụ hôn này, khiến Hàn Mạc tưởng đã té vào đáy cốc, lòng bất chợt lại bay bổng trên mây. Công chúa, đúng là luôn khiến người khác thót tim. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 464, khách mời. Hàn Mạc nhìn mặt Tấu công chúa, ngày xưa hẳn là nữ nhân phong tình vô hạn, mà bây giờ không ngờ trên mặt đã ửng hồng, trong mắt đúng là mang theo một tia ý nhị ngượng ngùng. Không biết vì sao Tấu công chúa tỏ ra xấu hổ, càng khiến nàng xinh đẹp, lại càng mê người. Hàn Mạc không kìm nổi nói, công chúa, người hôn ta. Ngay cả chuyện này, người cũng muốn chiếm tiện nghi hơn ta. Tấu công chúa mắt đẹp lưu chuyển, ha ha cười nói, ta chiếm ngươi, ngươi có thể làm gì nào? Hàn Mạc nhìn nàng nét mặt tươi cười như hoa, tiếu mị trên mặt phong tình vạn trùng, nhất thời lấy dũng khí đến bên Tấu công chúa hôn lên đôi môi một cái. Cặp môi thơm kia thật ngọt ngào, Hàn Mạc lướt nhẹ qua môi nàng như chuồn chuồn lướt nước, trên mặt lúc này mới hiện ra đắc ý tươi cười, nói, thế này chúng ta huề nhau. Tấu công chúa bị hắn hôn một cái, mày liễu dựng thẳng lên, gắt giọng, tốt, ngươi dám khinh bạc bản cung ức hiếp ngươi, ngươi còn dám phản ứng lại, phải, bản cung không thể cùng ngươi huề nhau được. Nói tới đây, nàng cũng tiếp cận tới bên người Hàn Mạc hôn lên môi hắn cũng kiểu chuồn chuồn lướt nước, lúc này thân hình khêu gợi, bộ ngực sữa to thẳng rất đẹp, lại cọ sát vào Hàn Mạc, kiên quyết vô cùng. Hàn Mạc ôm thắt lưng nàng lắc đầu nói, không đúng, hiện tại ngươi ta cùng nhau trú mưa, tình cảnh giống nhau cũng không phân thần tử và công chúa, cho nên hay là chúng ta huề nhau. Nói xong lại hôn một cái hôn này so với lần trước cũng dài hơn vài giây. Trên mặt Tấu công chúa ửng đỏ càng đậm, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Mạc, tình cảnh giống nhau sẽ không phân công chúa thần tử. Hàn Mạc ngươi thật đúng là to gan, cao thấp có chừng, ta không cho ngươi huề. Lại hôn một cái. Hai người tìm lý do kỳ quái mà hôn lướt qua, cảm giác mờ ám vô cùng, chỉ khiến trong lòng hai người cảm thấy thú vị vô cùng, ở sâu trong nội tâm cũng mơ hồ dâng lên. Hàn Mạc lại một lần nữa hôn lên cặp môi thơm của Tấu chúa, đôi mắt Tấu công chúa nhắm lại, không đón ý nói đùa nữa, giơ tay sờ lên khuôn mặt Hàn Mạc, thân thể khêu gợi run nhẹ nhẹ. Hàn Mạc ôm thật nhanh Tấu công chúa, bộ ngực sữa Tấu công chúa cao ngất, kề sát ở ngực hắn. Đúng vào lúc này, từ bên ngoài truyền đến một tiếng gào mơ hồ, lại hỗn loạn tiếng ngựa hí, hai người kinh giác, cả hai vội buông tay nhìn nhau. Hàn Mạc ha hả cười, Tấu công chúa nhíu mày, thấp giọng nói, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. Đôi lông mày của nàng cong lại như một nét vẽ càng khiến trong lòng Hàn Mạc rung động. Tấu công chúa phủ thêm một tấm áo tơi, đội nón che, lúc này có một âm thanh từ bên ngoài nói, nơi này có chỗ trú mưa. Có phải hay không ở trong này? Lại có người nói, cẩn thận bên trong có giá thú. cũng có tiếng hô to, công chúa, công chúa. Lúc trước cùng bộ hạ đứng ở bên ngoài, từ lúc mưa to, Tú công chúa và Hàn Mạc không đi ra ngoài, lúc này vẫn đang ở bên trong gốc cây. Hoàng Lâm Uyển tuy rằng phạm vi chỉ mấy chục lý, nhưng bộ hạ Tú công chúa không thiếu những cao thủ về theo dõi, cho nên một đám người tìm được đến đây không phải là chuyện khó khăn gì. Tú công chúa đứng dậy đi ra ngoài, bước được hai bước, quay đầu lại nhìn Hàn Mạc vẫn còn ngồi dưới đất, hỏi, bạn đang đọc chuyện được lấy tại tiaoyenyi.com, ngươi vẫn muốn ngồi ở chỗ này sao? Hàn Mạc thở dài, nói, nếu là Tú công chúa, ta vẫn muốn ngồi lại đây, thật là vui. Tú công chúa ha ha cười, nói, ngươi ba bốn lần đùa giỡn bản cung, thật đúng là bản cung đã để ngươi khinh bạc người quá. Không phải, Hàn Mạc nghiêm nghị nói, công chúa trong lòng ta, giống như bầu trời sơn tuyết liên, cao quý mà chân thành tha thiết. Hắn như thế một câu trong lòng nói, Tú công chúa nhớ tới một người 20 năm, tưởng niệm mười mấy năm, cảnh tình thật là giống, người thường là không thể bằng được. Tú công chúa nhẹ nhàng cười, không nói gì thêm, từ căn phòng trong gốc cây đi ra. Hàn Mạc cũng đứng dậy đi theo sát sau xoay người ra khỏi gốc cây. Bên ngoài có hơn 10 cưỡi ngựa, có một người nhanh chóng lấy cây ô che mưa cho Tú công chúa. Hàn Mạc vừa đi ra cũng có người cầm cây ô che mưa đến, thấy Tú công chúa và Hàn Mạc đều bình yên vô sự, nhóm bộ hạ này mới yên lòng. Tú công chúa quay đầu lại nhìn hốc cây, lại liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, nổi lên ý tươi cười, xoay người trên một con tuấn mã, run lên cương ngựa, ngựa chạy như bay, lập tức tản ra mà đi. Bộ hạ cũng đưa ngựa tới cho Hàn Mạc. Hàn Mạc xoay người lên ngựa, dẫn một đám người rời khỏi chỗ này. Tất nhiên hắn rất nhớ nơi đây. Từ Hoàng Lâm Uyển trở lại kinh thành, Hàn Mạc tất nhiên là mang theo 300 thiết kỵ nhập doanh. Ai về chỗ nấy, tự không cần phải nói. Trận mưa này, tất nhiên cũng là lan gần đến kinh thành. Chỉ có điều từ đầu mưa to tầm tã dần tần mưa nhỏ mà đều, rồi sau lại mưa phùn nhẹ. Ngự lâm quân huấn luyện cũng mặc mưa, mặc gió, huấn luyện canh giờ không có nghỉ, thao trường cũng không giải tán. Hàn Mạc sau khi quay về doanh, liền đến thao trường xem xét một phen, các vị chỉ huy sứ luôn phải ở bên theo dõi. Hàn Mạc hiểu rõ, trong báo đột doanh luôn có cái đinh của thế gia, giống như mình lúc trước, đem Hắc báo, Hàn Lợi xếp vào báo đột doanh, trong kế hoạch diệt trừ Mộ Dung Hạc, Hàn Lợi công lao cũng không nhỏ. Hàn Lợi dùng tên giả Vi Ly, đã bị Hàn Mạc lặng lẽ không một tiếng động đề bạt vào giáo úy đội kỵ binh. Hàn Mạc biết mình có thể xếp Hàn Lợi vào báo đột doanh, các thế gia khác nhất định cũng đưa người vào mà không bị lộ. Bất kể Tiêu gia, Tô gia, thậm chí là Hồ gia, Phạm gia, tại báo đột doanh nhất định có một cái đinh. Điểm này, Hàn Mạc cũng dự kiến được. Hắn cũng không kiêng kỵ cái đinh thế gia ở báo đột doanh. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là cái đinh ở báo đột doanh tuyệt đối không thể hình thành thế lực ảnh hưởng. Nói cách khác, tuyệt đối không cho phép tướng lãnh bên trong báo đột doanh tồn tại nhân vật thế gia, ngoại trừ người Hàn gia. Rõ ràng, nếu muốn nắm được báo đột doanh, tướng lãnh bên trong tất nhiên phải có thân tín cho mình, hơn nữa còn phải làm im hơi lặng tiếng, tựa như Hàn Lợi vậy, không ai biết Hàn Lợi là người Hàn gia. Nếu muốn thân tín với các tướng lãnh cao cấp ở báo đột doanh, tất nhiên là chuyện rất khó khăn, dù sao cũng là quân đội hoàn gia. Hàn Mạc thậm chí mơ hồ đoán được, Tú công chúa và Đông Hoa thính ngoại trừ đối ứng với thế lực hắc ám ở các nước bên ngoài, còn điều tra các thế gia nhờ tình báo, chỉ sợ luôn luôn chú ý lấy tin tức các tướng lãnh cao cấp Ngự Lâm quân, lấy tin tức ám bẩn tâu lên hoàng đế. Ngự Lâm quân sĩ là hoàng gia cấm vệ quân, là lực lượng hùng hậu của hoàng đế, cho nên hoàng tộc luôn chú ý tới Ngự Lâm quân, nhất định là đặc biệt nghiêm mật. Sở dĩ Hàn Mạc chỉ có thể xếp người của mình vào tầng thấp nhất của tướng lĩnh, để có thể tận dụng được tối đa. Kỳ thật hắn hiểu được một đạo lý, các tướng lĩnh cấp cao là trụ cột, mà các tướng lĩnh cấp thấp mới là căn cơ. Nếu muốn nắm chặt căn cơ báo đột doanh nhất định phải quản chặt. Trọng yếu nhất đó là âm thầm điều tra báo đột doanh từ cấp đô thống trở lên, phải nắm tuyệt đối những thông tin của những người này. Một khi trong đó có bối cảnh thế gia, tất nhiên là không trừ thủ đoạn nào mà thanh trừ ra khỏi. Hàn Lợi không lộ sơn, không lộ thủy, trông rất có vẻ bình thường. Nhưng thật ra có thể thông qua gã âm thầm thăm dò một số thông tin của vài người, càng có thể cho hắn ở Ngự Lâm Quân âm thầm bồi dưỡng về sau tái đem những người dần dần đề bạt lên. Ở Ngự Lâm Quân tự bên trong phát triển thế lực của mình, nhưng thật ra so với người từ bên ngoài xếp vào càng thêm ổn thỏa. Đương nhiên việc này phải làm rất bình tĩnh, nhất định phải bí mật. Tại triều, hoàng đế sắc phong Hàn Mạc làm chỉ huy sứ, đến giờ khắc đó đều có một tia do dự. Trong lòng Hàn Mạc vô cùng rõ ràng, hoàng đế lo lắng chính là Hàn Mạc dùng chính Ngự Lâm Quân khống chế mình, cho nên hoàng đế nhất định sẽ âm thầm chú ý những động tác của Hàn Mạc. Hàn Mạc làm việc, tự nhiên phải càng thêm cẩn thận. Hoàng đế đã có lo lắng, cũng cho thấy ngài có 10 phần chắc chắn không bị Hàn Mạc khống chế được Ngự Lâm Quân, cho nên thái độ ngài cũng cho thấy có được cơ hội, mà Hàn Mạc thích nhất việc bắt lấy cơ hội, tranh thủ được lợi ích lớn nhất. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, khống chế báo đột doanh, trách nhiệm nặng nề, cũng không một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, thậm chí đến cuối cùng mình cũng không chắc có thể thành công, nhưng cơ hội không để mất, có một số việc tất yếu phải làm. Phủ lễ bộ thượng thư bởi vì đã được tu sửa, cho nên thoạt nhìn đều rất mới tinh, không còn cảm giác thành cũ. Tân phủ đón người mới đến, có thêm một việc vui, cho nên toàn phủ lễ bộ thượng thư người đến người đi, mỗi người trên mặt luôn hiện vẻ tươi cười. Hàn Huyền Đạo phu nhân, Hàn Tào thị và Hàn phu nhân cùng nhau thu xếp hôn sự Hàn Mạc, từ nay trở đi cho đến ngày diễn ra đại hôn, khắp trong phủ dán đầy chữ song hỷ. Hàn phu nhân muốn cùng Hàn Huyền Sương thường xuyên tiếp đãi khách khứa, cho nên đằng sau có rất nhiều việc, nhưng thật ra Hàn Tào thị một tay chỉ huy hết. Trong phủ rất bận rộn, Hàn Mạc hết ở quân doanh lại sang Tây Hoa thính, đến lúc hoàng hôn hắn phải về đến phủ. Nhìn màu đỏ thắm ở cửa phủ thượng thư, trên cửa đã dán chữ hỷ, Hàn Mạc cũng không biết tâm tình của mình thế nào. Cao hứng sao? Hưng phấn sao? Kích động sao? Dường như đều không có cảm giác gì, nhưng có một chút hắn không cách nào phủ nhận, lần nhân sinh thứ hai trong đời này, đây là đại sự quan trọng nhất. Xuống ngựa trước phủ, đem ngựa giao cho người hầu nam trẻ tuổi ở cửa, vừa mới bước vào, đã thấy tam ca Hàn Tân nghênh diện cười hì hì đi tới. Hắn vẻ mặt xuân phong, thoạt nhìn là cực kỳ vui vẻ. Tiểu Ngũ, chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi đã trở lại. Hàn Tân cười hì hì nói, có mấy người quen của ngươi đến đây, ngươi đã nhìn thấy chưa? Hàn Mạc nhìn đến Hàn Tân kia mặt mày hớn hở tươi cười, trong lòng như vô cùng khoái trá. Nhìn thấy Hàn Tân rất ít, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn tinh thần dường như đều tốt lắm, hơn nữa trên mặt đều lộ vẻ xuân phong, giống như không khí vui mừng. Hàn Mạc biết trên mặt hắn sắc mặt vui mừng cũng không phải vì việc đại hôn của mình, chỉ sợ là ở Kim Tài phường kia có một ít tiến triển, hoặc là hắn cùng với Hoa Khánh phu nhân phát triển quan hệ mới sung sướng như thế. Khuôn mặt hắn giống như là lâm vào bên trong chiêu bài tình yêu cuồng nhiệt. Hàn Tân nói có người quen tới gặp, Hàn Mạc cũng không biết là như thế nào tò mò, chỉ có điều thản nhiên cười, cũng đã bị Hàn Tân lôi kéo cánh tay nói, đi qua đây một chút. Bọn họ đều chờ ngươi đã nửa ngày, nếu bọn họ không thấy được ngươi, sẽ nóng nảy với ta. Hàn Tân kéo Hàn Mạc đến tận sườn thính, xa xa nhìn thấy mấy người ngồi ở sườn, trong lúc nhất thời không rõ là ai, chợt nghe Hàn Tân lớn tiếng kêu lên, đã trở lại, Tiểu Ngũ đã trở lại. Tới sảnh trước, đã thấy bên trong nghênh ra vài người, phía trước một người làn da màu đồng cổ, mặt chữ điền, mặc cẩm y màu tím, đi phía trước. Hướng đầu vai Hàn Mạc đánh một quyền, cười mắng, Tiểu Ngũ ngươi, bây giờ mới trở về, thiếu chút nữa ta chạy đến quân doanh kéo ngươi trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, cố nhân Hàn Mạc nhìn người mới đến, cũng lộ ra vẻ tươi cười, một quyền đánh tới, vội vàng trốn tránh, đầu vai hắn ở Hoàng Lâm Uyển bị hắc báo gây thương tích. Tuy rằng được Tấu công chúa trị thương, nhưng vẫn đau đớn không thể đánh lại đối phương một quyền. Đệ tử Hàn gia cũng không phải một quyền tùy tiện, thiên phú trời cho, nhưng cũng biết lượng sức mình. Ở trước mặt hắn là Hàn gia lão tứ Hàn Nguyên, con trai Hàn Huyền Linh, tính tình có chút đôn hậu, hiện giờ trấn thủ thành Đông Hải. Hàn Mạc và Hàn Nguyên rất có cảm tình với nhau, con cháu Hàn tộc vốn cũng gắn bó thân thiết. Hai người từ nhỏ sống cùng một chỗ, xa cách nửa năm, Hàn Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hàn Mạc, trong lòng Hàn Mạc rất vui mừng. Tứ ca, ta chịu không nổi một quyền của ngươi. Hàn Mạc lắc mình qua một bên, hì hì cười, nói, chúng ta là huynh đệ gặp mặt phải hảo hảo một chút, có thể nào vừa thấy mặt liền động thủ, tất cả mọi người là đại nhân, phải trang nghiêm một chút. Hàn Nguyên cười ha hả nói vậy, ở Đông Hải ta và ngươi cũng không nên đánh nhau. Thoáng nhìn Hàn Mạc đầu vai bị thương, nhíu mày, nói, ngươi. Hàn Mạc xua tay nói, không sao, không có gì. Hàn Nguyên không kìm nổi quay đầu nhìn Hàn Tân, nói, tam ca, ca giờ làm ca ca, có thể nào để người khác ức hiếp tiểu ngũ. Hàn Tân cười khổ nói, lão tử, đừng nói như vậy. Tiểu ngũ hiện giờ ở kinh lý lăn lộn, thuộc hạ 5.000 báo đột doanh ngự lâm quân, ta đều phải dựa vào sự che chở của hắn, ai dám nhà hắn chứ. Hàn Mạc nhìn Hàn Nguyên hùng hổ, cảm thấy tính tình vị tứ ca này dường như thay đổi không ít, lúc trước có chút không quả quyết, thậm chí có chút yếu đuối, hiện giờ lại trở lên cực kỳ khác biệt. Hắn tất nhiên không biết, Hàn Nguyên trấn ở trong quân ngũ, hàng ngày lại được huấn luyện trong quân doanh, sớm đã thành thói quen đà đà, sát sát, cuộc sống trong quân doanh, càng khiến thân thể Hàn Nguyên càng thêm khôi ngô cường tráng, mà tính tình cũng được rèn luyện thêm chí chí chiến đấu kiên cường. Trong lúc thấy Hàn Mạc bị người ức hiếp, ở trong quân doanh được huấn luyện không chịu thua lập tức phản ứng lại, đó là điều tất yếu. Hàn Mạc lại rất thích tính cách thay đổi này của Hàn Nguyên. Nam Nhi có ý chí chiến đấu mới là nam nhân chân chính, tiếc là không thể mang Hàn Nguyên đi Hoàng Lâm Uyển chút giận lên thi thể của con báo đầu đen kia. Đúng lúc đó, một người đi đến bên cạnh cẩm y màu trắng, khí chất tao nhã, hướng Hàn Mạc chắp tay thi lễ, cười nói, ngụ thiếu gia, đã lâu không gặp. Hàn Mạc quay đầu nhìn, rõ ràng đây là Đông Hải Mậu Dịch Quan Thiếu Hà, vẫn nho nhã lễ độ như xưa, trên mặt lúc nào cũng tươi cười. Hàn Mạc lập tức chắp tay đáp lễ, cười nói, quan huynh. Bên cạnh lại tiến lên một người, tráng kiện cao lớn, vẻ mặt tròm râu, chắp tay giọng như lệnh vợ, ngụ thiếu gia, chúc mừng đại hôn, hồ tử ta chúc mừng cho ngươi. Hàn Mạc cũng chắp tay đáp lễ, cười nói, hồ tử đại thúc, buôn bán trên biển, người thật vất vả. Hồ tử cười ha hả nói, ngụ thiếu gia, ngươi nói lời này ta không thích nghe. Nói trắng ra là, ngụ thiếu gia tặng cho ta một ngụm cơm ăn, mọi người hiện giờ đều nhớ mãi ngụ thiếu gia thật là tốt. Nếu không có ngụ thiếu gia, bang nhân chúng ta còn phải lênh đênh trên biển kiếm sống qua ngày. Ngụ thiếu gia là đại ân nhân trên biển của chúng ta, kết hôn là đại sự, hồ tử không thể không đến. Hàn Mạc cười nói, tất cả đều do mọi người tự mình làm ra, Hàn Mạc không có công lao gì. Theo như lời đại thúc nói, chỉ cần chúng ta làm việc tốt, đều có thể ăn no mỗi ngày, thế là tốt rồi. Lại nói, không nên đứng ở chỗ này nói chuyện, hãy đi vào ngồi. Hàn Tân vội nói, lão tử, tiểu ngũ, đêm nay tam ca ta làm chủ, đều đi tửu lâu uống rượu, vì lão tứ bọn họ đón gió tẩy trần. Hàn Mạc quay đầu nhìn Hàn Tân liếc mắt một cái, cười nói, tam ca nắm rất rõ vùng này, đương nhiên phải mời khách, chúng ta tất không cần khách khí. Đúng rồi, tam ca chuẩn bị ra tửu lâu ở đâu mời chúng ta? Tứ ca ta không dám xen vào, nhưng nói cho tam ca biết, quan huynh, hồ tử đại thúc đều là quý khách của ta, là người ở kinh, không được keo kiệt. Hàn Tân bật thốt lên nói, phường Kim Tài không phải là chỗ tốt sao? Nhìn thấy Hàn Mạc thay đổi sắc mặt, biết Hàn Mạc không có thiện cảm gì với phường Kim Tài, vội vàng nói, tuy nhiên còn có chỗ khác. Như vậy đi, bây giờ ta phải đi thu xếp, lát nữa ta phái người tiếp các ngươi. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, mới hỏi nói, đại ca vẫn không có trở về sao? Ta vào kinh cũng đã nửa năm, nhưng không có nhìn thấy đại ca. Hiện giờ tứ ca đến đây, đại ca cũng không về. Hàn Tân lập tức nói, mặc kệ đại ca, nếu trở về ta không thích ngồi cùng chỗ với đại ca, liền uống một chút rượu nghe một ca khúc, đó là nhạc rất. Ta nhớ ra rồi, lầu Gia Tân hôm qua, ta đến đó xem thế nào, nếu là tốt, ta liền phái người đến tiếp các ngươi. Không nói nhiều, xoay người nhanh như trước mà đi. Hàn Mạc dùng tay vỗ vỗ bả vai Hàn Nguyên, lại hướng Quan Thiếu Hà và Hồ Tử cười nói, quan huynh, Hồ Đại Thúc, đi vào nói chuyện. Vừa quay đầu, không ngờ đã thấy đằng sau một người, mặc cẩm y màu lam, đội mũ màu lam, mặt mày thanh tú, hơi nhíu mày, liếc mắt một cái nhìn lại, thật là chưa nhận ra. Người nọ mặt hơi phiếm hồng, cắn nhẹ môi, nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái, liền cúi đầu xuống. Hàn Mạc chau mày, rất nhanh liền giãn ra, tiến lên đi, dịu dàng nói, Nguyệt Nhi, ngươi mặc xiêm y này, giống như một vị giai công tử, thiếu chút nữa ta không nhận ra. Vị công tử trẻ tuổi này, không phải là Đỗ Băng Nguyệt sao? Chẳng qua nữ đóng giả nam, ngoại hình thay đổi, trong lúc nhất thời Hàn Mạc không nhận ra. Đỗ Băng Nguyệt khuôn mặt vẫn xinh đẹp tuyệt trần như xưa, làn da không giống như nữ tử bình thường, mà giống như thủy non. Đó là một làn da mang chút màu đồng cổ trạch, rất khỏe khoắn. Bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh, độ đàn hồi cao, tất nhiên nữ tử bình thường không thể sánh được, tươi mát như ánh mặt trời, một vẻ đẹp đặc thù của thiếu nữ vùng biển. Hàn Mạc tới gần, Đỗ Băng Nguyệt trên mặt càng có chút phiếm hồng, màu da ửng đỏ lại càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Hạ giọng nói, lẽ ra đích thân phụ thân đến đây, nhưng vừa chạy một chuyến trên biển, thân mình có chút không khỏe, cho nên mới phái ta đi cùng Hồ Đại Thúc đến đây. Hàn Mạc nhíu mày hỏi, thân thể đảo chủ, sao lại phát bệnh? Không được, ta phái người đưa ngài tới kinh thành khám chữa bệnh một phen. Trong kinh thầy thuốc y thuật rất cao minh. Thật ra hắn muốn nhờ Huyền Cơ Hòa Thượng đang ở trong phủ ra tay khám chữa bệnh. Huyền Cơ Hòa Thượng y thuật rất giỏi. Đỗ Băng Nguyệt vội lắc đầu nói, không sao, không sao, thân mình chỉ mệt mỏi, không có việc gì. Nói tới đây, trên mặt càng hồng. Phía sau Hàn Mạc là Quan Thiếu Hà và Hồ Tử liếc nhau trên mặt đều hiện ra đầy thâm ý tươi cười. Hàn Mạc nghe vậy mới thở phào, nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp Đỗ Băng Nguyệt có chút đỏ lên, bỗng nhiên minh bạch một cái gì, chỉ sợ không phải đảo chủ không đến, mà là nha đầu kia muốn đến gặp mình mà thôi. Trong lòng lập tức phân tâm ý tràn đầy cảm động với Đỗ Băng Nguyệt. Kỳ thật nữ bá vương ở sâu trong nội tâm, làm sao mà không nhu tình ngàn lũ. Hắn thần sắc dịu dàng, nói, hãy vào nhà ngồi đi. Muốn nắm tay nhỏ bé Đỗ Băng Nguyệt vào nhà, nghĩ đến Đỗ Băng Nguyệt nữ nhân giang hồ, chắc sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua Đỗ Băng Nguyệt thân cải trang nam, nếu cầm tay dắt, nha hoàn, người hầu nam trẻ tuổi bên cạnh nhìn, có thể lại chướng tai gai mắt. Vào trong sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, tôi tớ man gơ trà tới. Hàn Mạc cười nói, quan huynh, các ngươi sao biết ta có đại hôn? Chắc không phải là tứ ca nói cho các ngươi. Quan Thiếu Hà lắc đầu cười nói, không phải tứ thiếu gia báo cho chúng ta biết. Ngụ thiếu gia chỉ sợ đã quên, ở kinh thành ta cũng có mở một chi nhánh ngân hàng. Ngụ thiếu gia có hôn sự, cả kinh thành ai chả biết. Ta làm quan mậu dịch mở ngân hàng ở kinh thành tất nhiên là biết rõ ràng, cho nên tặng tín nhi đi Đông Hải. Ta nhận được thư mới biết được việc đại hôn. Vừa lúc đó Đỗ cô nương và Hồ Tử vừa đi tàu từ Nam Dương trở về, ta liền nói tin tức này cho bọn họ, chúng ta cùng nói chuyện rồi đến đây uống rượu mừng Ngụ thiếu gia. Nhìn Hàn Nguyên liếc mắt một cái, cười nói, cũng thật là khéo léo, trên đường tới đây lại gặp tứ thiếu gia, lúc này cũng đang đến đây. Hàn Nguyên nói, ta còn không biết vài vị các ngươi cũng đến đây, nên không biết cùng một nhóm xuất phát. Hồ Tử giọng oang oang, lập tức nói, người khác hôn sự là quản không được, hôn sự Ngụ thiếu gia, ta muốn đến uống chén rượu mừng. Hàn Mạc ha hả cười, liếc Đỗ Băng Nguyệt một cái, thấy nàng cũng đang nhìn chính mình, gặp ánh mắt Hàn Mạc, Đỗ Băng Nguyệt mặt lại càng nóng lên, cúi đầu. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, lúc này mới hướng Hàn Nguyên hỏi, trong nhà còn có người mới tới sao? Hàn Nguyên gật đầu nói, ba vị trưởng lão trong tộc đến đây. Còn có một số đệ tử trong tộc, đại khái có 3-40 người đi. Dù sao cách khá xa, đều là một số đại diện đến đây. Hiện giờ vài vị trưởng lão và tam thúc ở bên kia nói chuyện. Hàn Mạc khẽ gật đầu. Hàn Nguyên nói tam thúc, tự nhiên là phụ thân Hàn Huyền Sương. Đại gia gia có tới không? Còn có nhị bá. Hàn Mạc chăm chú nhìn Hàn Nguyên hỏi. Hàn Nguyên lắc đầu nói, phụ thân không rời khỏi trấn phủ quân, đến lúc này. Công phu đã bị tiêu tốn 10 phần cho nên phụ thân muốn ta thay người đến đây. Tuy nhiên phụ thân đích thân chuẩn bị lễ vật. Dừng một chút mới nói, ông nội cũng không tới được. Gần đây trong tộc có nhiều việc, người không thể bước ra. Người kia còn lại phải chỉ trì tiệc rượu bên kia Đông Hải. Ông nội nói, hôn sự của ngươi là đại sự toàn tộc, cho nên bên này mở tiệc du ở U thì bên Đông Hải cũng phải mở tiệc chiêu đãi khách và bằng hữu. Hàn Mạc ồ một tiếng, hắn thật ra có thể lập tức hiểu được dụng ý đại tông chủ Hàn Chính Càn, bày tiệc rượu. Thứ nhất là phô trương thế lực, thứ hai là vì làm vẻ vang mặt bản tộc, thứ ba cũng là biểu đạt đúng coi trọng cái hôn sự, đó là ở bên kia Đông Hải cũng giữ thể diện cho Phạm gia, nhất cử tam tiện, có thể nói là việc đại lợi. Nhị tông chủ, Hàn Mạc bây giờ còn tưởng niệm thể sắc và tinh thần bình tĩnh của nhị tông chủ, lão nhân kia thoạt nhìn tuy tính tự nhiên, nhưng là một lão nhân cơ trí. Hàn Nguyên nói, nhị gia gia thật ra cũng muốn tới, chỉ có điều gần đây thân mình có chút không tốt, lặn lội đường xa, chỉ sợ là chịu không nổi, cho nên cũng không có tới đây. Hàn Mạc nhíu mày, nhị tông chủ đối với Hàn Mạc rất yêu quý, Hàn Mạc là tràn đầy kỷ niệm, từ nhỏ đến lớn, lão nhân luôn mang vẻ tươi cười, nói cho mình một vài thứ, dạy bảo mình một vài thứ, tận tâm mà che chở. Lần này đại hôn, chuyện trọng đại như thế, nhị tông chủ nếu không phải thân thể thật sự không được khỏe, chắc chắn sẽ đến. Nói cách khác, nhị tông chủ thân thể không khỏe, chỉ sợ là bệnh có chút nghiêm trọng. Nói đến nhị tông chủ, hắn lại nghĩ tới Tây Phủ đằng sau hoa viên ở Đông Hải. Liễu Như Mộng, nữ tử cô quạnh, hiện giờ không biết quang cảnh như thế nào. Ngay trong nháy mắt này, Hàn Mạc sinh ra một cổ kích động, thật muốn tức khắc chạy về Đông Hải, đi xem nhị tông chủ, đi xem Liễu Như Mộng. Ngươi không cần lo lắng, Hàn Nguyên nói, nhị gia gia bên người có người chăm sóc. Hàn Mạc khẽ gật đầu, tâm tình có chút âu sầu, nhưng nhóm người Quan Thiếu Hà ở xa đến chúc mừng hôn sự của mình, tất nhiên không thể bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng đến bọn họ, cho nên hướng Quan Thiếu Hà cười hỏi, Quan Huynh, hiện giờ kinh doanh trên biển như thế nào? Ta ở kinh thành bên này có nhiều việc, nhưng thật ra chuyện bên kia đúng là có chậm trễ chút. Quan Thiếu Hà cười nói, Ngụ thiếu gia không cần lo lắng, trên biển có Đỗ đảo chủ, có Hồ Huynh, còn có Đỗ cô nương, nói tóm lại, có chút thuận lợi. Hiện giờ ở Nam Dương các quốc gia thiết lập hơn 10 chỗ mậu dịch, ở bên kia thu mua hàng hóa rất thoải mái. Chúng ta có các điểm buôn bán trải rộng 4 nước, thu mua hàng hóa Trung Nguyên cũng không khó khăn. Đường biển thông thoáng, lợi nhuận phong phú. Nâng chung trà lên uống một ngụm, mới cười nói, lúc này đây vận tải đường thủy, hàng hóa trở về rất nhiều, lợi nhuận so với lần trước, chỉ sợ phải gia tăng 2 đến 3 thành. Hàn Mạc cười ha hà nói, có chư vị giúp đỡ, hầu bao luôn chúng ta càng ngày càng lớn. Trong lòng cũng là thật vui sướng, dù sao đường biển ở trong tay có tài nguyên lớn nhất, có đường biển, chẳng khác nào có bạc. Trên thế giới này, bạc tuy rằng không phải vạn năng, nhưng tay cầm số tiền lớn, sau này rất nhiều người bình thường không thể làm được sự tình, chính mình luôn có thể dùng bạc làm nhiều việc tốt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Hàn Mạc mới hỏi nói, Quan Huynh, mậu dịch của ngươi trải rộng 4 nước, Phong Quốc có thể có thiết lập. Quan Thiếu Hà gật đầu nói, 3 quận ở Phong Quốc đều thiết lập mậu dịch. Ở bên đó chủ yếu là thu mua thảo dược và hương liệu. Hàn Mạc không đợi hắn nói xong, nhân tiện nói, ta có việc này muốn nói chuyện với Quan Huynh. Quan Huynh vừa rồi có nói, là nói có chút thuận lợi. Chẳng lẽ còn có cái gì trở ngại phải không? Quan Thiếu Hà nhìn Đỗ Băng Nguyệt, mới nói, trước có một trận quyết tử, thật đúng là có chút phiền toái nhỏ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, uy chi hoàn mậu dịch trên biển, đó là công cụ mạnh mẽ nhất mà Hàn Mạc đang nắm trong tay, cũng có thể nói là hậu thuẫn mạnh mẽ nhất để sau này mình tiến hành các loại hoạt động, cho nên vừa nghe trên biển xuất hiện phiền toái, mày hắn lập tức nhăn lại hỏi, phiền toái gì? Chẳng lẽ có người gây chuyện? Trong đầu hắn không khỏi nghĩ đến các trưởng lão Hàn tộc Đông Hải này, sẽ không phải bọn họ lại di ra quấy rối chứ. Nhưng mình đã hứa hẹn cho những trưởng lão này rất nhiều lợi ích, bản thân mình bỏ ra không ít, chẳng nhẽ bọn họ thấy còn chưa đủ. Quan Thiếu Hà vội nói, Ngụ thiếu gia đừng lo lắng, cũng không phải chúng ta có vấn đề, là bên Nam Dương kia xảy ra một số vấn đề. Việc buôn bán với họ, phải sống chung hòa bình với họ, là chuyện tình cùng có lợi. Ta nghĩ tuy rằng bọn họ là man di, nhưng cũng hiểu được đạo lý này. Đúng rồi, chẳng phải vương hậu nước Cúc Tang kia rất hiểu lý lẽ sao? Hôi Hồ Tử lập tức cười nói, trí nhớ của Ngụ thiếu gia thật kinh người, ngài còn nhớ nước Cúc Tang. Không sai, hiện giờ nước Cúc Tang quan hệ rất tốt với thương đội chúng ta. Chúng ta vừa đến, Đằng Nguyên Vương và Vương Hậu sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ta. Đảo quốc Nam Dương, gần 20 quốc gia. Ha ha, lại nói cũng không tính là nước, có một số nước, đất đai cũng không lớn bằng quận huyện Trung Nguyên ta. Đến bên Nam Dương kia, Hôi Hồ Tử hiển nhiên rất hưng phấn, nước miếng tung bay, dù sao bọn họ từng là hải tặc đều buồn bực vì ăn uống, hiện giờ không những có ăn có uống, tới Nam Dương còn được đối đãi như khách quý, tự nhiên đắc ý trong lòng. Hàn Mạc ngạc nhiên nói, một khi đã quan hệ tốt như vậy, vì sao còn phiền toái? Sắc mặt Hôi Hồ Tử lập tức trầm xuống, nắm chặt tay, hung hăng nện lên bàn, sau đó mới tỉnh ngộ, nơi này là phủ lễ bộ thượng thư, nếu không phải có quan hệ với Hàn Mạc, dùng thân phận người trên biển của hắn, ngay cả cửa lớn cũng không tới gần được, hiện giờ vỗ bàn ở đây, quả nhiên rất hoang đường, trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, sờ cái đầu bóng loáng, không biết thế nào cho phải. Hàn Mạc cười nói, Hồ Tử đại thúc, hai ta đều là người ngay thẳng, nên giận thì giận, nên vui thì vui, đây mới là tính tình đại trưởng phu, tới đây rồi, hết thảy không cần gò bó. Đỗ Băng Nguyệt cũng cười rộ lên nói, đừng để bị người ta chê cười, khiến ngài mất mặt. Hôi Hồ Tử trừng mắt liếc Đỗ Băng Nguyệt, lập tức vuốt râu rậm, cười ha ha lên. Hàn Mạc nói với bọn họ mấy câu, chỉ cảm thấy tâm tình sáng sủa, cũng cười lên ha ha, trong nhất thời. Tiếng cười nổi lên bốn phía trong sảnh, cực kỳ vui. Gã sai vặt hầu hạ ngoài cửa không kìm nổi nhìn vào trong thăm dò. Sau khi tới kinh rồi, lần đầu tiên hắn thấy Ngụ thiếu gia cười thoải mái như vậy. Mọi người cười một hồi, Hàn Mạc mới nói, Quan huynh, Hồ Tử đại thúc, Nguyệt Nhi, không gạt mọi người. Hôm nay mọi người tới, ta thật sự rất vui vẻ. Nếu không phải có chuyện trong người, ta rất nguyện ý đi ra biển cùng mọi người. Tới các nước Nam Dương kia nhìn một phen, ở cùng một chỗ với mọi người, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Đỗ Băng Nguyệt vội cười hì hì nói, Tiểu Ngũ ca, Nam Dương bên kia có rất nhiều thứ hay, cũng có nhiều mỹ nữ. Huynh tới bên kia, chỉ sợ sẽ không dễ trở về. Vừa rồi nàng hơi gò bó, nhưng sau mấy câu nói, tính cách cởi mở liền lộ ra, cũng không còn gò bó. Hàn Mạc cười ha ha nói, thứ tốt, ta cũng muốn thấy qua. Về phần mỹ nữ, ha ha, có Nguyệt Nhi của ta ở nơi nào, chỉ sợ không ai hấp dẫn hơn muội được. Đỗ Băng Nguyệt thấy Hàn Mạc tán thưởng vẻ đẹp của nàng trước mặt mọi người, có chút ngượng ngùng nhưng phần lớn là cao hứng. Bĩu môi nói, chờ huynh tới Nam Dương rồi, nhìn thấy người đẹp khác sẽ không nói như vậy. Hàn Mạc dịu dàng cười nói, cho dù tới đó ta cũng sẽ nói như vậy. Đỗ Băng Nguyệt nghe vậy cười hì hì vô cùng đẹp. Nàng không lấy xấu hổ làm vẻ ta đây giống cô gái bình thường khác. Hàn Mạc khen nàng như vậy, nàng thật sự cao hứng, cười rất rạng rỡ. Quan Thiếu Hà cười mà không nói, trong lòng chỉ cảm thấy Hàn Mạc quả nhiên là tính phong lưu, còn Hôi Hồ Tử vốn là người trên biển. Lời Hàn Mạc và Đỗ Băng Nguyệt ở trong mắt hắn là rất thuần khiết, trong lòng cũng cảm thấy Ngụ thiếu gia là người xấu hổ. Nếu đổi là mình, thích một cô gái, tìm thời gian ôm vào giường là được rồi.